BSTT, Edit, cùng ảnh hậu lóe hôn sau. Văn án, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tác giả, Kiwi đồ sinh nhân vật chính. Triệu Tuân âm nhân thi nam bắc người đồng giới có thể kết hôn. Kết hôn trước yêu sau. Bối cảnh xã hội khác với thực tế. Ngọt văn, ảnh hậu Triệu Tuân âm. Người đứng đầu danh sách bạn gái lý tưởng trong làng giải trí do giới LGBT bình chọn. Bất ngờ kết hôn, các fan hò hét ầm ĩ. Tên khốn nào đã lừa dối trái tim âm âm của chúng ta? Cư dân mạng có nhiều cảm xúc lẫn lộn. Không phải chị đã đồng ý mang lại hạnh phúc cho các cô gái trên toàn thế giới sao? Sao đi kết hôn là đi luôn vậy sao? Các tay săn ảnh sau khi ngửi thấy mùi hương liền hành động. Cố gắng tìm xem người phụ nữ thần thánh phương nào có thể khiến Triệu Tuân âm an phận lập gia đình. Người nào thì đã tìm thấy rồi. Nhưng điều họ không ngờ tới là vợ của Triệu Tuân âm thực ra lại là người vô cùng dễ thương. Người hâm mộ khóc lóc hỏi Triệu Tuân âm tìm được người vợ này ở đâu. Quá đáng yêu rồi đi. Cư dân mạng cùng nhau ký một lá thư. Chỉ yêu cầu vợ của Triệu Tuân âm ra mắt, chỉ cần thi nam bắc chịu ra mắt, họ sẵn sàng vượt tường sang làm fan. Triệu Tuân âm, vậy là một ảnh hậu như chị chẳng lẽ không cần mặt mũi sao? Thi nam bắc, mặt chị dễ thương như em à, thi nam bắc nhấn mạnh từng chữ. Em muốn trở thành bác sĩ có thể giúp đỡ thế giới. Trên người nhất định không thể có vết nhơ nào. Triệu Tuân âm. Em gọi ai là vết nhơ? Giới thiệu một câu, cô vợ này hơi ngọt. Tổng cộng 118 chương. Cách chương.